Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Trong chiến trường, không khí ngột ngạt mà an tĩnh. Tất cả cường giả chư thiên nhìn qua Trung Nguyên thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại không khỏi nổi lên một chút vẻ lo âu. Ngụm khí phách này của Chu Nguyên cố nhiên là phát tiết sảng khoái, nhưng ở trước mặt chư thánh làm như vậy cũng thực sự là có chút lỗ mãng. Tới lúc đó chư thánh tức giận, e là cho dù sư tôn Thượng Uyên đại tôn của hắn đồ hộ cũng không nổi hắn. Dưới mắt, bên ngoài hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ sợ chư thánh đang thương thảo kết quả xử lý sau cùng. Vừa nghĩ tới đó, đám người đã lo lắng càng thêm hơn. Chuyện hôm nay nói cho cùng là Tử Bắc Diễn tự thân dẫn dắt lên. Nếu y bất động, những tâm tư âm độc kia thì Chu Nguyên cũng sẽ không bạo khởi, đem y mà chém giết. Cho nên đối với Chu Nguyên, càng nhiều người đều ôm đồng tình, chỉ ý khâm phục. Lại thêm trước đây, Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, đem bọn hắn từ trong tuyệt cảnh kéo trở về. Bọn hắn đương nhiên không hy vọng Chu Nguyên sẽ gặp phải trừng phạt. Tại mọi người trầm mặc, Xì Tình bước chân trực tiếp đi tới bên cạnh Chu Nguyên, tóc nhẹ nhàng tung bay, sắc mặt cô ta kiên định, hiển nhiên đang dùng cái này để cho thấy cô ta duy trì đối với Chu Nguyên. Mà Ấu Vi cũng cơ hồ tại cùng lúc, võ sao kia trầm mặc một chút cũng cất bước đi theo cô. Triệu Mục Thần thì khẽ nhíu mày, nếu chư thánh có thể không trừng phạt Chu Nguyên, vậy tất nhiên là bởi vì những đánh cờ tầng cao nhất kia, mà không phải là bởi vì bọn hắn, những pháp vực này có thể dao động được. Cho nên cử động lần này, theo y thấy thì quả thực là có vẻ hơi ngây thơ. Mà Chu Nguyên kia thật sự là quá vọng động. Coi như muốn giết Tử Bắc Diễn, vậy cũng không nên ở chỗ này ngay trước mặt chư thánh mà động thủ. Ngày sau nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ không có cơ hội nào hay sao? Ở đây chém giết Tử Bắc Diễn sẽ còn phật mặt mũi chư thánh. Cái này kết cuộc sẽ thế nào chứ? Triệu Mục Thần trong lòng thầm mắng, nhưng y lại không thể không thừa nhận cử động bộc phát khí phách này của Chu Nguyên. Ngay cả loại người như y trong lòng đều có chút xúc động. Mặc dù có đôi khi y lạnh nhạt ích kỷ, nhưng không có người nào hy vọng kết giao bằng hữu sẽ để cho người ta khó tín nhiệm. Triệu Mục Thần đối với người khác tín nhiệm cũng không thèm để ý, thế nhưng y lại cảm thấy Chu Nguyên này vẫn có một ít mị lực đặc biệt. Y sẽ cho người không tự chủ có một loại tín nhiệm an tâm. Tối thiểu nhất, người vĩnh viễn không cần lo lắng hắn bởi vì bất luận nguyên nhân gì mà đâm lao ở sau lưng. Cảm xúc trong lòng chuyển động, Triệu Mục Thần phát hiện mình trong bất chi bất giác đã đứng ở phía sau Chu Nguyên. Điều này khiến cho khóe miệng của y có chút co quắp. Trong đám người, có một chi đội ngũ bừng lên, đầu lĩnh là bóng hình xinh đẹp, chính là Ngải Đoàn Tử. Những người ở sau lưng cô ta cũng thuộc về đội ngũ Chu Nguyên xuất lĩnh. Chu Nguyên từ trong chư thiên mang ra chi đội ngũ này, nhân số gần trăm, mà trước đây bị Thái Hiên một trưởng vỗ nát hơn 10 người, chỉ là một phần trong đó. Bọn người Ngải Đoàn Tử yên lặng nhìn bóng lưng Chu Nguyên, ánh mắt của bọn hắn cũng đặc biệt phức tạp, đặc biệt là những đội viên cũng không có bối cảnh quá lớn. Trước đây bọn hắn khi nghe thấy Tử Bắc Diễn ám toán cũng phẫn nộ dị thường, nhưng càng nhiều là vô lực. Dù sao bất luận là từ thân phận hay thực lực mà nói, Tử Bắc Diễn đều là tồn tại bọn hắn không thể chạm tới. Bọn hắn thậm chí chưa từng nghĩ đến sẽ có người vì bọn hắn mà ra mặt. Nhưng Chu Nguyên hiển nhiên có chút phá vỡ nhận biết bọn hắn. Bọn hắn tại Ngải Đoàn Tử dẫn đầu đều hội tụ ở đằng sau Chu Nguyên. Tùy nói bọn hắn trong đó còn có không ít người thực lực nguyên anh cảnh. Ở chỗ này, cơ hồ ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hiển lộ ra dũng khí duy trì Chu Nguyên. Cuối cùng, đem ánh mắt Chu Nguyên từ trong hố sâu chỗ Tử Bắc Diễn kéo trở về là Thôn Thôn đột nhiên xuất hiện trên đầu của hắn. Nó duỗi ra móng vuốt, vỗ vỗ vào đầu của hắn như đang an ủi. Chu Nguyên khẽ xoay người, nhìn qua đám người đằng sau có chút kinh ngạc, rồi chợt khoát tay nói, yên tâm đi, không sao đâu. Thần sắc hắn lộ ra có chút bình tĩnh, bởi vì hắn thật sự không lo lắng nổi giận của chư thánh. Dù sao coi như Thương Uyên sư tôn không che đậy được thì hắn vẫn còn có Yêu Yêu. Ngụm cơm chùa này của ta muốn ăn đến ngay cả các ngươi, những thánh giả này đều phải run sợ. Thời điểm lúc tâm tư Chu Nguyên chuyển động thì trong hư không kia đã có thanh âm Kim La Cổ Tôn bình thản mà thật lớn truyền xuống. Từ Bắc Diễn, lúc trước ám toán, tâm tư ác độc, có kết quả này là do gió giặt bão. Chu Nguyên chống lại thánh lệnh, công tội triệt tiêu, lần này đằng sau Thạch Long bí cảnh sẽ không cho bất luận ban thưởng nào. Nghe được thanh âm này, cường giả chư thiên đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn sao không nghe rõ ý tứ xử trí này, đơn giản là nhẹ nhàng buông xuống. Dù sao Chu Nguyên bây giờ đều đã hoàn thành đột phá, có thể nói là lấy được cơ duyên tốt nhất. Đằng sau ban thưởng như thế nào đã không còn có ý nghĩa quá lớn. Hiển nhiên, chư thánh cũng không bởi vì Chu Nguyên lỗ mãng mà động giận, ngược lại đem chuyện Từ Bắc Diễn cho lắng lại. Về sau việc này có truyền ra, Từ Bắc Diễn kia tất nhiên sẽ đưa tới vô số phỉ nhổ. Bầu không khí kiềm chế căng cứng, từ từ tiêu tán, không ít người đều là sắc mặt buông lỏng. Kết quả như vậy có thể nói là để cho người ta mừng rỡ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Chu Nguyên, lại phát hiện thần sắc của hắn cũng không có gợn sóng, không khỏi khen ngợi một câu. Tâm tính như vậy, quả nhiên là trời sập cũng không sợ hãi. Chu Nguyên ngược lại không để ý tới những ánh mắt kia. Kết quả này đã nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ là không biết đến tột cùng là sư tôn chịu nổi hay là Yêu Yêu chịu nổi. Hắn đối với hư không bên ngoài ôm quyền, thái độ trở nên khiêm hòa rất nhiều, sau đó quay đầu hướng về đám người cười nói. Ảnh hưởng tới mọi người, thật sự là xin lỗi, làm nhanh chính sự đi. Vô số cường giả đều đáp ứng, thái độ so với dĩ vãng càng lộ ra kính sợ, đồng thời loại chi ý khâm phục phát ra từ nội tâm kia cũng không che giấu. Đám người nhanh chóng tản ra, sau đó bố trí trấn long đinh. Lúc này Chu Nguyên đưa ánh mắt nhìn về phía Ấu Vi Võ Sao, ánh mắt ở trên dung nhan khuynh thành kia dừng lại một chút rồi cười nói. Xem ra các cô lần này chỗ tốt cũng không nhỏ. Một lời của hắn thốt ra, lại nhìn thấy mải liễu của Võ Sao đột nhiên hơi thụ theo dõi hắn. Lời này thật sự là khiến người ta nghe không thoải mái. Chu Nguyên thấy vậy thì ngẩn người vội vàng nói. Ấy, ta không có ý tứ khác. Một bên Ấu Vi, gương mặt thanh lệ tuyệt luân ửng đỏ. Lần này điện hạ có thể khôi phục đồng thời đột phá, thực sự là Võ Sao được nhiều hơn lỗ. Võ Sao thanh âm lãnh đạm. Chỉ là đem đồ vật không thuộc về ta, đưa trở về mà thôi. Từ nay về sau, người ta hoàn toàn rõ ràng. Triều Nguyên khẽ gật đầu. Bây giờ Thánh Long chi khí đều đã quy về một thân. Dĩ vãng những ân oán kia, đích thực là không sai biệt lắm, có thể tan thành mây khói. Hắn đối với Võ Sao đi tới. Võ Sao nhìn hắn đi tới, cằm dương nhẹ, cái cổ thon dài như thiên nga hiển lộ lấy kiêu ngạo thuộc về mình. Một đôi mắt phượng hẹp dài hiện ra sắc bén, không nhượng bộ chút nào, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên. Hắn đi tới trước mặt Võ Sao, năm ngón tay nắm chặt, đưa về phía trước nói. Làm quen lại một chút, ta là Chu Nguyên. Võ Giao khẽ nao nao, cô ta hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên sẽ làm một màn như vậy. Ánh mắt cô ta nhìn qua Chu Nguyên, ánh mắt của hắn vô cùng ấm áp, tràn đầy một loại thiện ý. Điều này khiến cho sắc bén trong mắt cô ta đã có chút thu liễm. Trầm mặc một lúc, cuối cùng cô ta cũng duỗi ra bàn tay, nắm thành quả đấm, rồi cùng hắn đụng vào nhau. Ta là Võ Giao. Chu Nguyên cảm thụ được xúc cảm lạnh buốt, sau đó thu hồi nắm đấm. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bằng hữu. Đối với cử động này của hắn, phảng phất giống như trẻ con, Võ Sao có chút hào khí vừa buồn cười, liền nhàn nhạt nói. Ngây thơ. Chỉ là không hiểu tại sao, trong lòng cô xưa nay, cô tịnh thanh lãnh, lại có một tia ấm áp. Chu Nguyên cũng không để ý, mà quay người đứng ở chỗ cao, ánh mắt ngắm nhìn mảnh chiến khu đầu rồng này. Hắn có thể cảm ứng được, nương theo lấy từng đạo chấn long đinh đang không ngừng rơi xuống. Toàn bộ thiên địa nguyên khí Thạch Long bí cảnh đều đang bắt đầu theo thời gian dần trôi qua sôi trào. Mà bởi vì nguyên nhân tổ long kinh, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được Đầu thạch long vô cùng to lớn dưới chân này, phảng phất đều đang phát ra chấn động nhỏ xíu. Mơ hồ có phảng phất âm thanh trường ngâm cổ xưa lúc thiên địa sơ khai nhất, đang xuyên thấu thời không mà tới. Thạch long bí cảnh là của chư thiên ta. Chu Nguyên lòng có cảm thán, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy trong thạch long bí cảnh có vô số tia sáng phóng lên tận trời. Những tia sáng này đếm mãi không hết, chính là chỗ chấn long đinh khắp nơi. Mà những tia sáng này trực tiếp xuyên thấu hư không, cuối cùng chui vào trong bản long đại trận bên ngoài hư vô. Ngay sau đó, có chi lực mênh mông gào thét quét sạch, hư không phảng phất đang thay đổi, mà bọn người Chu Nguyên đã rung động nhìn thấy. Tòa thạch long to lớn như ngôi sao này, và lúc này chân chính bị di chuyển. Sau đó bắt đầu đối với phương hướng bản long trận của chư thiên chậm rãi dâng lên. Cường giả chư thiên bộc phát ra tiếng hoan hô kích động, mà thần sắc Chu Nguyên lại không thay đổi. Ánh mắt hắn ngược lại nhìn về phía thánh tộc bên kia. Tuy nói bây giờ thánh tộc tranh đoạt thất bại, nhưng lấy tính cách của bọn hắn thực sự sẽ ngồi nhìn chư thiên đem thạch long bí cảnh bỏ vào trong túi hay sao? Chỉ sợ là chưa chắc. Tâm thần Chu Nguyên ngưng định, không chỉ không có nửa điểm buông lỏng mà ngược lại càng thêm cảnh giác. Trận chia tranh thạch long bí cảnh này chỉ sợ không tính là triệt để kết thúc. Bàn tay Chu Nguyên nâng lên, trong lòng bàn tay có một đạo hồ lô lóe ra dị sắc như ẩn như hiện. Bên ngoài thạch long bí cảnh, tòa bàn long trận và lúc này rốt cuộc vận chuyển lại. Chỉ thấy có vô số đạo tia sáng buông xuống, tựa như đạo đạo xiềng xích. Trực tiếp cùng những tia sáng bản long đinh từ trên thân hình khổng lồ thạch long dâng lên nối liền cùng một chỗ. Một khắc này, có một cỗ lực lượng mênh mông phun trào. Cả tòa không gian phảng phất đều với lúc này kịch liệt rung động. Sau đó trong mắt chư thánh đã mang theo ý mừng nhìn thấy. Tòa thạch long phía dưới loại dẫn dắt này bắt đầu theo thời gian dần trôi qua dâng lên, đồng thời đang đối với bản long trận của chư thiên tới gần. Khởi động, bàn long trận! Chư thánh mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần đợi tòa thạch long bên kia bắt đầu tiếp cận, những thánh giả bọn hắn liền có thể xuất thủ đem nó lấy đi. Đừng thư giãn vội! Nhưng tại lúc bọn họ đang vui vẻ, thì thanh âm Kim La Cổ Tôn trầm thấp vang lên. Trong lòng chư thánh run lên, ánh mắt ném về hướng một bên khác tòa không gian này. Bên kia là chỗ đại quân thánh tộc. Tuy nói lần này tranh đoạt là chư thánh càng hơn một bậc, thế nhưng thánh giả thánh tộc này tất nhiên là không cam tâm tình nguyện, cho nên bọn hắn nhất định sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Về phần trước đây sở định quy củ thì chư thánh đã trải qua quá nhiều, tự nhiên không có khả năng ngây thơ, coi là bằng đây liền có thể đối với thánh tộc tạo thành một tơ một hào hạn chế. Tại Kim La Cổ Tôn nhắc nhở, dưới tâm niệm chư thánh vừa động, có vĩ lực trực tiếp bao trùm tất cả ngõ ngách mảnh không gian này. Đồng thời từng luồng lực lượng kinh khủng đang lặng lẽ ngưng tụ, chuẩn bị ứng đối lấy bất cứ tình huống đột phá nào. Thạch long khổng lồ không ngừng tiếp cận phương hướng bản long trận, mà Chu Nguyên rất nhiều cường giả chư thiên đứng ở trên đó, cũng sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Một số ánh mắt không ngừng nhìn về phía vị trí thánh tộc. Toàn bộ không gian và lúc này đều lộ ra đặc biệt an tĩnh. Nhưng loại bầu không khí ngột ngạt căng cứng này cơ hồ làm cho người không thể nào thở nổi. Ngay khi loại bầu không khí khẩn trương này đột nhiên bị đánh phá, chỉ thấy nguyên khí bình chướng to lớn sừng sững tại trung tâm tòa không gian bị một cỗ vĩ lực cường hãn giống như mãng hoang cổ xưa trong nháy mắt chấn vỡ. Nguyên khí bình chướng sụp đổ một khắc này, có từng đạo vĩ lực thánh giả trực tiếp quán xuyên hư không, lấy một loại chi thế hủy diệt hung hăng đối với bản long trận oanh kích mà tới. Mỗi một đạo lực lượng kia đều làm cho cường giả chư thiên ở vào phía trên thạch long đều tê cả da đầu, tâm thần run rẩy. Đừng nói là bọn hắn, mà xem như là Chu Nguyên lúc này thì đều sắc mặt nghiêm nghị. Hắn hiểu được, cho dù lần này hắn thực lực tăng vọt tới một mức độ cực kỳ kinh người, thế nhưng cái này cùng với chi lực thánh giả chân chính so ra thì vẫn có chênh lệch khó mà vượt qua được. Vọng tưởng! Nhưng thánh giả chư thiên đồng dạng cũng đã có chỗ chuẩn bị. Khi nguyên khí bình chướng khoảng cách không gian kia phá toái cùng một thời khắc, đã có thanh âm tinh không mênh mông vang vọng vang lên. Ngay sau đó, hư không vặn vẹo, tạo thành đạo đạo vòng xoáy không gian. Từng đạo vĩ lực từ trong đó quét ngang ra, đem những công kích của thánh giả thánh tộc kia đều chặn đường. Vĩ lực thánh giả va chạm, ngược lại cũng không có âm thanh kinh thiên động tĩnh lớn gì. Bởi vì khi hai cỗ lực lượng đối xứng, tất cả đều trong lúc lặng lẽ chôn vùi, bất luận là không gian hay thiên địa nguyên khí. Chu Nguyên trong mắt bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy từng lỗ đen to lớn không ngừng trong hư không vô tận thành hình, tựa như miệng của ác ma, tản ra chi ý làm người sợ hãi tĩnh mịch. Sau đó theo thời gian dần trôi qua tán đi. Kim La Cổ Tôn mặt trầm như nước, nhìn qua thế công to lớn do thánh giả thánh tộc phát động, thản nhiên nói: "Thái Di, ngươi thật đúng là không khiến người ta thất vọng." "Kim La, ngươi hẳn là hiểu, trên đời này, hành động thánh tộc ta tất cả đều là chân lý." Trong hư không, có một thanh âm đạm mạc truyền đến, quanh quẩn toàn bộ không gian. "Đừng đem ý nghĩ kẻ yếu áp đặt tộc ta. Nếu chúng ta là kẻ yếu, vì sao thánh tộc ngươi không thể cướp đi Thạch Long?" Kim La Cổ Tôn giọng mang theo đùa cợt. "Đó là tiểu nhi vui đùa ầm ĩ mà thôi, không thể coi là thật. Kim La, có thể tự bản tọa không coi vào đâu, đem Thạch Long dọn đi hay không? Phải nhìn ngươi có bao nhiêu khả năng." Nương theo lấy thanh âm Thái Di Cổ Thánh rơi xuống, hư không đột nhiên vỡ ra. Một đạo đồ quyển cổ xưa bay ra, từ từ triển khai. Một tòa thánh sơn thần thánh nguy nga hiển lộ, tản ra uy áp, để chư thánh đều có chút sợ hãi. Tam liền thánh bảo, thánh sơn đồ. Thái Di Cổ Thánh hiển nhiên cũng không có ý định thăm dò. Vừa ra tay, liền đem chi bảo mạnh nhất này tế ra. Thánh sơn vào trong hư không chiếu ảnh ra, dường như to lớn vô tận, độ cao vô tận. Sau đó mang theo lực lượng thần thánh, không thể châm phạm, đối với chư thánh chấn áp. Nhưng Kim La Cổ Tôn cũng vào lúc này xuất thủ, chỉ thấy có nguyên khí quang lưu từ đỉnh đầu ông ta phóng lên tận trời, hóa thành nguyên khí khánh vân. Trong khánh vân có một tòa kim trung phát ra kim quang óng ánh, giống như có thể chiếu rọi chư thiên. Tam liên thánh bảo, hỗn độn kim trung. Kim trung nghênh tiếp tách ra vầng sáng màu vàng óng, đem chiếu ảnh ngọn thánh sơn kia chống cự. Hai tam liên cảnh tồn tại lại cầm trong tay tam liên thánh bảo. Giao phong bực này có thể nói là chi đỉnh toàn bộ thế giới. Sóng xung kích tán phát kia trực tiếp làm cho tòa Thạch Long bí cảnh này bắt đầu rung động. Nếu không có ý chí tổ long xâm nhiễm nơi đây thì chỉ sợ sớm đã bị triệt để ma diệt. "Thái gì, bây giờ tiên cơ tại chi thủ chư thiên ta, bằng ngươi chỉ sợ không đoạt được Thạch Long." Kim La Cổ Tôn chậm rãi nói. Thực lực hai người không phân cao thấp. Bây giờ bàn long trận dẫn đầu khởi động, đối phương cũng không có khả năng vượt qua ông ta hủy đi bàn long trận. Trong hư không, có một bóng người chân đạp quang liên hiển hiện. Đi ra chính là Thái Di Cổ Thánh. Ánh mắt của lão nhìn xuống Kim La Cổ Tôn thản nhiên nói. "Kim La, bản tọa một mình không được, vậy thêm một vị cổ thánh thì sao đây?" Kim La Cổ Tôn nghe thấy vậy thì con ngươi lập tức có chút co rụt lại. "Thất cổ thánh các ngươi, quanh năm có bốn người trấn thủ thánh sơn, không dám rời đi nửa bước. Còn lại hai vị cổ thánh, hai vị cổ tôn khác tại Quy Khư Thần Điện ta cũng thời khắc khóa chặt." Thái Di Cổ Thánh cười nhạt. "Dĩ vãng, thần ta trọng thương ngủ say, cần có bốn vị cổ thánh vì đó mà thu hoạch suối nguồn lực lượng hồi phục. Thế nhưng những năm gần đây, thần ta đã dần dần thức tỉnh, tự nhiên là không còn cần nhân thủ nhiều như vậy nữa. Cho nên một vị rảnh tay đối phó ngươi cũng không tính là quá khó khăn." Liền tại thanh âm của lão rơi xuống trong chớp mắt, trong hỗn độn hư không kia dường như có tiếng vang bộ pháp chấn thiên động địa. Ngay sau đó, hỗn độn phảng phất bị đánh chém ra, mà bọn người Trung Nguyên thì kinh hãi nhìn thấy. Chỗ sâu hỗn độn hư không có một đạo cự nhân đạp không mà đến. Tay của hắn cầm cự phủ, cỗ chi khí hùng man kia quét sạch ngập trời. Thánh giả chư thiên sắc mặt lúc này đều đại biến, có tiếng vang lên. "Cái đó là thiên trảm cổ thánh sao?" Khi cự nhân cầm búa kia bước ra hư không hỗn độn cùng thời khắc đó, ở vào hư không nơi nào đó, chỗ sâu Quy Khư Thần Điện. Hai đạo thân ảnh cổ xưa mở mắt, tình quang kia mãnh liệt bắn ở giữa, dường như xuyên thấu lấy chư thiên. Bọn họ đồng dạng nhìn thấy cự nhân cổ thánh hiện thân, lúc này định xuất thủ. Thế nhưng bọn họ còn chưa có động tác thì đã nhận ra hai đạo vĩ lực cổ xưa từ trong hư không xa xôi quang tới, trực tiếp đem bọn họ khóa chặt. Đế Long, Xích Cơ, đừng có vọng động. Thanh âm tràn ngập hở hững, tựa như xuyên thấu khoảng cách xa xôi, cuối cùng đã rơi vào trong tai hai đạo thân ảnh chỗ sâu Quy Khư Thần Điện. Ánh mắt hai thân ảnh kia lăng lệ liếc nhau, cũng không để ý tới đối phương nói như vậy. Ngược lại trong chốc lát, bộc phát ra vĩ lực kinh thiên, trực tiếp phá toái hư không mà đi. Sâu trong hư không, hai cổ thánh thánh tộc hừ lạnh lên tiếng, tầng không gian phun trào. Cuối cùng vĩ lực quét sạch, tinh hà rung động, đem hai chi lực cổ tôn chư thiên đều chặn đường. Chỗ sâu hỗn độn hư không, ở giữa không người biết được đã có chi khí sát phạt ngập trời bộc phát. Khi hai vị cổ tôn Quy Khư Thần Điện bị chặn đường, trong không gian Thạch Long bí cảnh, cự ảnh cầm trong tay cự phủ, mang theo chi khí hung man vô biên giáng lâm. Song đồng ẩn chứa trong đó, sát khí cuồn cuộn, trực tiếp khóa chặt Kim La cổ tôn. Cự phủ trong tay nhiễm lấy vết máu loang lổ vung lên, ngang nhiên chém xuống, đồng thời có thanh âm kinh lôi vang vọng chư thiên. Kim La cổ tôn, hôm nay nơi này chính là chi điện người vẫn lạc. Thời điểm khi cự phủ kia chém xuống, phảng phất có một đạo sắc trời mênh mông từ trên trời giáng xuống. Đạo phủ quang này tựa như là đem không gian tỏa Thạch Long bí cảnh này đều một phân thành hai, lôi cuốn lấy chi thế hủy diệt cuồn cuộn, trực tiếp đối với vị trí Kim La cổ tôn ầm vang rơi xuống. Một chém kia, không chỉ bọn người Trung Nguyên thấy tê cả da đầu, mà ngay cả thánh giả chư thiên đều là sắc mặt đại biến. Trong lúc bất chợt này xuất hiện thiên trảm cổ thánh, hiển nhiên chưa từng trong dự liệu của bọn hắn. Mà Kim La cổ tôn lúc này đang toàn lực cùng Thái Di cổ thánh đối kháng. Bất thình lình, vị cổ thánh thứ hai tham chiến, không thể nghi ngờ sẽ đối với Kim La cổ tôn tạo thành uy hiếp cực lớn. Một khi Kim La cổ tôn bị trọng thương, như vậy sĩ khí chư thiên bên này tất yếu sẽ giảm lớn. Tới lúc đó không thể nói trước, ngay cả Thạch Long vất vả chém giết được đều không thể nào gánh nổi. Phủ quang hủy diệt sáng lâm, Kim La cổ tôn có chỗ phát giác. Trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn khóa chặt của ông ta, hai vị Quy Khư Thần Điện kia chưa từng có động tĩnh. Xem ra cũng đã bị thánh tộc cho cuốn lấy. Xem ra tại những thời giờ tranh đấu Thạch Long bí cảnh này, thánh tộc cũng làm xong chuẩn bị vẹn toàn, thậm chí còn cưỡng ép đem một vị cổ thánh từ Thánh Sơn đi ra. Phiền toái! Kim La cổ tôn thở dài một tiếng, tâm niệm vừa động. Hỗn độn kim trung đã xuất hiện ở quanh thân bên ngoài, tách ra kim quang óng ánh. Từng vầng sáng màu vàng óng quanh quần, tựa như ngôi sao to lớn. Thiền trảm cổ thánh kia ở trong thất cổ thánh, chịu uy sát phạt, đủ để danh liệt ba vị trí đầu. Bây giờ mang theo uy nghiêm mà đến, liền xem như Kim La cổ tôn cũng chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn kim trung phòng ngự. Keng! Liền tại tâm tư Kim La cổ tôn trong khi chuyển động, phủ quang hủy diệt kia đã phách chạm trên kim trung, lập tức có tiếng chuông kinh thiên động địa vang vọng mà lên. Thanh âm kia cơ hồ chuyển ra tỏa không gian này, sau đó ở giữa chư thiên quanh quần. Trên hỗn độn kim trung, từng vầng sáng màu vàng óng không ngừng phá toái, hóa giải hủy diệt phủ quang kia. Song phương dây dưa mười mấy hơi thở, phủ quang rốt cuộc vỡ vụn ra, nhưng trên hỗn độn kim trung cũng bị lưu lại một đạo vết búa nhàn nhạt. Kim La, xác rùa đen này của ngươi so với năm đó càng cứng rắn hơn. Cự nhân cầm búa kia cười lớn, tiếng cười như tiếng sấm. Ta tế áp chế hỗn độn kim trung. Thái Di cổ thánh cười lạnh một tiếng, trực tiếp thúc giục thánh sơn đồ. Chỉ thấy vô biên thánh sơn từ trong hư không chấn áp mà xuống. Có một cỗ vĩ lực thần dị như thác trời buông xuống, không ngừng suy yếu hỗn độn kim trung đang tán phát kim quang. Mà thiên trảm cổ thánh kia tựa như là cự nhân rời núi, cự phủ trong tay không ngừng đánh xuống. Đạo đạo lực lượng hủy diệt, chém rách thiên khung đều hướng về hỗn độn kim trung. Đinh đinh, đang đang. Từng âm thanh lớn không ngừng vang vọng, một số thánh giả tương đối tới gần đều có chút khó có thể chịu đựng được loại lực lượng trùng kích kia, không khỏi lui ra một chút khoảng cách. thánh giả chư thiên nhìn qua hai vị cổ thánh thánh tộc rơi vào trong cuồng mãnh oanh tạc hỗn độn kim trung, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Đối phương có chuẩn bị mà tới, nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, không thể nói trước Kim La Cổ Tôn thật sự sẽ bị lâm vào nguy cơ. Mà Kim La Cổ Tôn là trụ cột chư thiên. Nếu ông ta thật ở chỗ này xảy ra chuyện gì, vậy thì đối với chư thiên mới tính là hủy diệt. Như vậy, chư thánh tỉnh nguyện từ bỏ rơi Thạch Long bí cảnh. Một thánh giả chư thiên khẽ cau mày, sau đó nhìn về hướng Thương Uyên nói. Thương Uyên đại tôn, không lẽ nói vị kia sẽ ra tay tương trợ hay sao? Các thánh giả khác cũng nhìn lại. Bọn hắn đều hiểu vị thánh giả này nói tới là ai, chính là vị thần nữ trong chư thiên thành kia. Thương Uyên đôi mắt nhìn về hậu phương xa xôi mà nói. Cô ta đã nhận lời rồi, nếu thật sự tới một bước kia thì cô ta nhất định sẽ xuất thủ. Thế nhưng bây giờ Kim La Cổ Tôn đã có chút không ổn. Có thánh giả lo lắng lên tiếng. Thương Uyên trầm mặc một chút, cười khổ. Chỉ sợ cô ta chính là muốn để Kim La Cổ Tôn phải ăn một chút đau khổ đã. Chư Thánh ngạc nhiên. Đó là có ý tứ gì đấy? Cũng có thánh giả tâm tư nhạy cảm. Bọn hắn chợt nhìn thoáng qua vị trí Chu Nguyên rồi nói khẽ. Không lẽ là bởi vì chuyện Chu Nguyên sao? Trước đây chuyện xảy ra ở nơi đây tất nhiên đã rơi vào trong mắt vị thần nữ kia. Tuy nói Chu Nguyên cuối cùng không gặp nguy hiểm, thế nhưng trong lúc này khó khăn trắc trở đích thực là trầm bổng chập trùng. Chu Nguyên không phải là không có chuyện gì sao? Vị kia không đến mức nhỏ nhặt như vậy chứ? Có thánh giả cảm thấy không thể nào tin nổi. Bọn họ thật sự không thể hiểu được. Đến loại cấp bậc tồn tại kia, vậy mà lại đem một người coi trọng như vậy. Thương Uyên khẽ than nhẹ một tiếng. Bây giờ thần tính yêu yêu đang thức tỉnh, đích thực bắt đầu đã trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Mà tình cảm cùng với Chu Nguyên chỉ sợ là chỗ nội tâm sâu nhất của cô ta vẫn còn duy trì được. Có lẽ một khi có người đối với nơi đây có chút vượt qua thì sẽ dẫn tới yêu yêu phản ứng cực lớn. Trước đây Kim La Cổ Tôn nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực xem như đang giúp Chu Nguyên, nhưng có lẽ trong mắt cô ta đến nhìn thì đây là không đủ. Cái này nếu đổi lại là nữ tử bình thường, chỉ sợ sẽ ngang ngược mà tùy hứng. Nhưng rơi vào trên thân yêu yêu lại là một loại thần tính mang đến đạm mạc nhìn xuống chúng sinh. Trừ thính, trừ thánh đều không nói nên lời, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, sau đó hy vọng lấy khí trong lòng vị kia đã sớm có thể tản đi được một chút. Không phải vậy, Kim La Cổ Tôn lấy một địch hai thực sự quá nguy hiểm. Khi Trừ Thánh lo lắng, Thái Di cùng Thiên Trảm Thế Công hai vị cổ thánh bắt đầu trở nên càng ngày càng kinh khủng. Dư ba phát tán đi ra kia, dẫn tới không gian phương Thạch Long bí cảnh này bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Loại lực lượng kia đã bắt đầu làm cho tòa ý chí tổ long này có chút khó có thể chịu đựng. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, tòa hỗn độn kim trung cũng dưới lần lượt chống cự, kim quang thời gian dần trôi qua đã có chỗ ảm đạm. Trong kim trung, Kim La Cổ Tôn mặt không gợn sóng, mắt cụp xuống, giống như lão tăng nhập định. Nhưng đúng lúc này, trong thánh sơn trên không kia, đột nhiên có một đạo quang trạch thánh quang hiện ra thần bí rơi xuống. Trong đạo thánh quang kia ẩn chứa một loại vĩ lực cùng ý chí dường như siêu việt hơn thánh giả. Thánh quang thần bí xoát dưới, hỗn độn kim trung phảng phất và lúc này đột nhiên ngưng trệ trong thời không. Loại cảm giác này phảng phất đang bị trục xuất trong thời không trường hà, mà bản thể của nó thì tan biến tại lúc này. Ý chí thánh thần sao? Kim La Cổ Tôn sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Trong thánh sơn đồ này lại còn ẩn chứa một đạo chi lực ý chí thánh thần, trực tiếp trong mấy tức trục xuất hỗn độn kim trung hắn. Tuy nói thời gian trục xuất này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng một vị thiên trảm cổ thánh khác tất nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Kim La, người nhất định phải chết! Quả nhiên, ngay tại kim trung cùng Kim La Cổ Tôn đều bị ngưng trệ trong chớp mắt. Thanh âm thiên trảm cổ thánh lạnh nhạt vang lên, lại là một búa chém xuống. Phủ quang kia rơi xuống, dường như có ngàn vạn tinh thần tùy theo chôn vùi. Thẳng chém Kim La mà đi. Thánh giả chư thiên đều lên tiếng kinh hô. Nhưng khi đạo phủ quang dòng lũ kia rơi xuống, thì phía trên hư không Kim La Cổ Tôn đột nhiên vào lúc này vỡ ra. vô số người đều có thể nhìn thấy được. Tại đằng sau hư không vỡ ra kia, tựa hồ là một tòa tiểu viện u tĩnh. Tiểu viện kia, Châu Nguyên cực kỳ quen thuộc, chính là chỗ ở của Yêu Yêu. Lúc này Yêu Yêu đứng ở giữa quần hoa. Trên dung nhan tuyệt mỹ là một mảnh thanh lãnh, trong đôi mắt đẹp tràn ngập đạm mạc. Tay cô cầm một cây cung, ngón tay thon dài dựng lấy dây cung. Trong chớp mắt, có một loại lực lượng áp đảo vĩ lực thánh giả đang ngưng tụ, biến thành một mũi tên tựa như tinh thần ánh trăng biến thành. Mũi tên cực kỳ mỹ lệ, trên đó giống như khắc rõ vô số nguyên văn cổ xưa. Ánh mắt cô hở hững, ngón tay liền buông ra. Vút! Mũi tên tinh quang cổ xưa trực tiếp tại một sát na này xuyên thủng hư không, trực tiếp xuất hiện trong thạch long bí cảnh, cuối cùng cùng dòng lũ phủ quang kia chạm vào nhau. Ở giữa va chạm không có âm thanh lớn vang vọng, nhưng phủ quang dòng lũ kia lại như tuyết động gặp liệt nhật, trực tiếp bằng tốc độ kinh người tan rã. Chi lực danh liệt sao? Thiên trảm cổ thánh kia dường như có thanh âm sấm sét vang vọng mà lên, trong đó có một tia chi ý hoảng sợ. Thái di cổ thánh kia cũng là sắc mặt kịch biến. Đệ tam thần lại khôi phục đến một bước này rồi sao? Trong lòng bọn họ suy nghĩ như ánh chớp hiện lên, mà mũi tên tinh quang kia đã triệt để phá hủy dòng lũ phủ quang, cuối cùng chợt lóe lên rồi biến mất. Ở giữa hư không vỡ nát, thân ảnh khổng lồ của Trảm Thiên cổ thánh kia trực tiếp biến mất tại sâu trong hư không. Cùng lúc đó, có một tiếng gầm gừ thống khổ từ cách xa truyền đến, chấn động thạch long bí cảnh. Giờ khắc này, bất luận là chư thiên hay thánh tộc đều khiếp sợ nhìn qua một màn này. Từng ánh mắt hoảng sợ nhìn qua thân ảnh xinh đẹp đứng ở chỗ hư không phá toái kia. Ai nghĩ tới một tiễn này kinh khủng như vậy trực tiếp đả thương một vị cổ thánh thánh tộc. Trong ánh mắt đầy trời xung động, cổ cung trong tay bóng người xinh xắn kia đã có chút chuyển di, lại lần nữa khóa chặt lấy chỗ thái di cổ thánh. Chỗ dây cung có lực lượng đại khủng bố lại lần nữa ngưng tụ. Thái di cổ thánh thấy vậy thì sắc mặt kịch biến, ánh mắt của lão biến ảo, cuối cùng thân ảnh lóe lên đã tựa như bọt nước hư không mà tiêu thất. Cùng lúc đó, thanh âm lão trầm thấp vang vọng trong tai cường giả thánh tộc. Tất cả, lui! Khi thanh âm trầm thấp kia của thái di cổ thánh quanh quẩn trong tòa không gian này, rất nhiều thánh giả cường tộc, thánh giả thánh tộc cũng ngừng tay. Khuôn mặt của bọn hắn đều hiện ra đầy âm trầm, nghĩ tới kết quả nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Dù sao, dĩ vãng, cùng trong chư thánh, chư thiên tranh đấu, cơ hồ đều là thánh tộc chiếm thế thượng phong. Thế nhưng lần này, thánh tộc lại bị bức lui. Ánh mắt bọn họ xuyên thấu hư không, nhìn qua bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đang cầm trong tay thần cung. Trong mắt có ngưng trọng cùng kinh kỵ hiển hiện. Đó chính là đệ tam thần trong truyền thuyết sao? Quả nhiên không hổ là tiên thiên thần chỉ. Cho dù chưa hoàn toàn thức tỉnh thần tính, thế nhưng lực lượng đã có thể đánh lui cổ thánh. Bọn hắn hiểu, có vị này nhúng tay, thì bọn hắn hôm nay coi như không cam tâm, chung quy cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Thần ảnh thánh giả thánh tộc tản ra vĩ lực đều theo thời gian dần trôi qua tiêu tán. Cùng với lúc đó, đại quân thánh tộc tại hậu phương kia cũng dưới chư thánh lôi cuốn, trực tiếp độn không mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, thạch long bí cảnh nguyên bản tràn ngập sát phạt đã trở nên yên tĩnh trở lại. Loại cảm giác này phảng phất loại kinh thiên đại chiến trước đây, căn bản chính là một trận ảo giác. Nhưng kết quả này đối với cường giả chư thiên mà nói thật đúng là có chút hoảng hốt. Trên thạch long khổng lồ, đông đảo pháp vực cường giả ánh mắt ngơ ngác nhìn qua bóng hình xinh đẹp đứng ở trong tiểu viện u tĩnh. Tại trong mấy năm Yêu Yêu xuất hiện tại chư thiên thành này, cô ta nhận lấy đông đảo cường giả đỉnh cao chư thiên truy phủng. Thế nhưng loại truy phủng này càng nhiều hơn chính là đến từ dung nhan khí chất của cô cùng tổ long đan tăng thêm. Đối với thân phận chân thật của Yêu Yêu, ngay cả rất nhiều pháp vực cường giả đều không rõ, cho nên chỉ có thể lấy thần nữ đến tôn xưng. Mà bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thần nữ bình thường chỉ là ngẫu nhiên luyện chế tổ long đan mới có thể xuất hiện này, lại có được lực lượng kinh khủng đến vậy. Lúc trước mũi tên kia kinh diễm làm cho người ta phải hoa mắt thần mê. Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi, Võ Sao, ba người cũng kinh ngạc nhìn qua bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ kia. Đây coi như là lần đầu bọn hắn nhìn thấy Yêu Yêu xuất thủ. Mà loại lực lượng kia, ngay cả ba người xưa nay nội tâm kiêu ngạo đều nhận lấy một chút thất bại. Yêu Yêu lợi hại như vậy sao? Ấu Vi nhìn về phía Chu Nguyên không nhịn được mà hỏi. Chu Nguyên cũng đang nhìn Yêu Yêu, thần sắc hắn không có sợ hãi thán phục. Chỗ sâu đôi mắt ngược lại mang theo một tia chi ý lo lắng. Vận dụng lực lượng loại cấp bậc này cũng không biết đối với cô ta có ảnh hưởng gì không. Thần phận Yêu Yêu không hề tầm thường. Hắn đối với ba người nói một tiếng. Ba người kia liếc nhau, ánh mắt trong khi lấp lóe cũng có chút hiểu rõ. Dù sao trước đây, thiên trảm cổ thánh bị kích thương gào thét ra, cái gọi là danh liệt lần thứ ba. Tuy nói lấy địa vị của bọn hắn, còn chưa từng tiếp xúc tới tin tức loại tầng cấp này, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn làm ra được một chút suy đoán. Mà trong Thạch Long bí cảnh này, bị chấn động, kỳ thực cũng không chỉ có đông đảo pháp vực, thậm chí ngay cả những thánh giả chư thiên trong hư không kia lúc này đều có chút chất thất thần. Lực lượng có quan hệ tới đệ tam thần, kỳ thực vẫn luôn chỉ ở vào trong đàm luận của Kỳ Khư Thần Điện, ai cũng không chân chính được chứng kiến. Nhưng lúc trước, mũi tên uy lực kia đã để cho bọn hắn cảm thấy rung động. Một tiễn làm bị thương cổ thánh. Tuy nói thiên trảm cổ thánh kia có lẽ có ít trở tay không kịp, nhưng cũng đủ để cho thấy mũi tên kia có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao thân là thánh giả, bọn hắn rõ ràng nhất loại cổ thánh kia có được sức mạnh cỡ nào, nếu muốn kích thương lại khó khăn cỡ nào. Chúng thánh trầm mặc, trong ánh mắt lần nữa nhìn về phía Yêu Yêu nhiều thêm một chút kính ý. Trước đây bọn hắn cố nhiên biết được thân phận Yêu Yêu, thế nhưng tất cả những thứ này đều không tận mắt nhìn thấy lực lượng này. Có lẽ chờ sau khi vị đệ tam thần này triệt để thức tỉnh, trừ thiên bọn hắn có lực lượng chống lại vị thánh thần kia. Trong hư không, hỗn độn kim trung chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang chui vào thể nội Kim La Cổ Tôn. Ông ta nhìn qua vị trí Yêu Yêu rồi cười khổ nói. Đệ tam thần này, nếu không ra tay, bộ xương già này của lão phu khả năng phải viết di chúc ở đây rồi. Nhưng bất kể thế nào, ở chỗ này cảm ơn đệ tam thần xuất thủ tương trợ, đây là may mắn chư thiên ta. Kim La Cổ Tôn đối với chỗ Yêu Yêu có chút hành lễ. Nhưng đối mặt với Kim La Cổ Tôn cảm tạ, trên dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh của Yêu Yêu lại không có bất cứ gợn sóng nào. Cô lúc này lộ ra càng thêm đạm mạc so với bình thường. Một đôi mắt tựa như ẩn chứa trăng sao quan sát chúng sinh. Ánh mắt cô nhìn Kim La Cổ Tôn một chút, sau đó thần cung trong tay đột nhiên chậm rãi lâng lên, sau đó trong đông đảo ánh mắt kinh hãi kia xa xa khóa chặt lấy một bóng người. Đó là Lục Liễu Thánh Giả. Mà Lục Liễu bị đột nhiên khóa chặt, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược. Một loại ý sợ hãi không biết bao nhiêu năm nay chưa từng có, giống như thủy triều từ sau chân tâm linh dũng mãnh mà tiến ra. Đường đường thánh giả lúc này đúng là không dám động một cái, bởi vì lão có dự cảm lúc này chỉ cần có một chút tùy tiện cử động, chỉ sợ một tiễn kia sẽ thẳng vào lão mà tới. Ngay cả thiên trảm cổ thánh đều bị thương thì Lục Liễu cũng không bất luận có một chút lòng tin có thể đem một tiễn này mà tiếp xuống được. Da mặt giả nua của Lục Liễu có chút run run, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ông ta làm sao mà không hiểu cử động đệ tam thần này như vậy là bởi vì trước đây Từ Bắc Diễn đối với Chu Nguyên ám toán. Chu Nguyên xử lý Từ Bắc Diễn, như vậy vị đệ tam thần này liền muốn bắt ông ta tới khai đao. Lục Liễu lúc này trong lòng lần đầu tiên sinh ra một chút chi ý hối hận. Đệ tam thần này làm việc có thể nói là không kiêng nể ai. Nếu biết sớm như vậy, cần gì phải để Từ Bắc Diễn đi trêu chọc Chu Nguyên chứ? Thế nhưng trước đây ai mà ngờ, đệ tam thần vốn không nên có tình cảm này lại cùng với Chu Nguyên ở giữa có liên hệ sâu như vậy. Nhưng cử động lần này của Yêu Yêu cũng dẫn tới thánh giả chư thiên có chút bạo động. Không ít thánh giả đều hơi biến sắc mặt. Thân ảnh Kim La Cổ Tôn xuất hiện phía trước Lục Liễu, ngăn trở mũi tên của Yêu Yêu. Sắc mặt ông ta ngưng trọng. Đệ tam thần xin chớ tức giận. Chuyện Từ Bắc Diễn chính là một mình hắn gây ra, cùng với Lục Liễu không có liên quan. Quy Khư Thần Điện ta sẽ lấy giáo đồ trừng trị ông ta. Lục Liễu dù sao cũng đứng hàng Quy Khư Thần Điện, Kim La Cổ Tôn thân là Cổ Tôn, không có khả năng thật sự ngồi nhìn ông ta bị Yêu Yêu chém giết. Nếu thật sự phát sinh ra chuyện này, quy tắc Quy Khư Thần Điện cũng sẽ nhận dao động lớn. Yêu Yêu ánh mắt bình tĩnh đạm mạc, cô nhìn chăm chú lấy Kim La Cổ Tôn. Sau một lúc, ánh mắt chuyển di, nhìn về hướng Chu Nguyên đang đứng ở trên thạch long khổng lồ, đôi mắt lo lắng nhìn qua bên này. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Chu Nguyên tự nhiên biết rõ ý tứ, sắc mặt trịnh trọng lắc đầu. Tuy nói hắn đối với Lục Liễu kia cũng cực kỳ chán ghét, nhưng nếu Yêu Yêu ở đây đem ông ta tiêu diệt, vậy sẽ làm cho chư thiên cũng vì đó mà rung động. Mà trước mắt thánh tộc đang nhìn chằm chằm, thực sự là không nên làm ra chuyện như vậy. Nhận được Chu Nguyên ra hiệu, môi của Yêu Yêu khẽ mím lại, thần cung trong tay lúc này mới chậm rãi buông xuống, đồng thời hư không rung chuyển. Tòa tiểu viện kia cũng theo thời gian dần trôi qua tiêu tán đi. Chỉ có một đạo âm thanh khẽ nói, xa xa chuyển tới, rơi vào trong tai Chu Nguyên thấm vào ruột gan. Chờ huynh trở về. Trong thạch long bí cảnh lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Chúng thánh đều như chút được gánh nặng, khẽ thở dài một hơi. Lúc này, ngay cả bọn họ đều cảm giác được phía sau lưng mình đã ra được một tầng mồ hôi lạnh. Hiển nhiên lúc trước, đệ tam thần đột nhiên cử động làm cho bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng ngay sau đó, ánh mắt chúng thánh lại mang theo một chút quái dị nhìn về hướng Chu Nguyên. Ánh mắt kia cực kỳ phức tạp. Đương nhiên không chỉ có bọn họ mà ngay cả Kim La Cổ Tôn đều không nhịn được đang nhìn Chu Nguyên. Trước đây cử động mặc dù rất nhỏ của Yêu Yêu, nhưng làm sao có thể giấu giếm được cảm giác của bọn họ. Cô cuối cùng thu cung mà đi, hiển nhiên là Chu Nguyên đã đưa ra quyết định. Tiểu tử này, vậy mà thật sự có thể ảnh hưởng tới ý chí của đệ tam thần. Hoặc là nói, đệ tam thần đối với hắn quyến luyến, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn thâm hậu hơn. Chúng thánh liếc nhau, sau đó đều có chung nhận thức. Tiểu tử này là bảo bối, về sau làm tiểu tổ tông cúng bái. Chỉ tranh thạch long bí cảnh, nương theo lấy một tiễn kinh thế hãi tục kia của chung, của Yêu Yêu hạ màn kết cục. Đại quân thánh tộc thối lui, xem như đem tòa thạch long bí cảnh này triệt để chắp tay nhường cho. Mà đại quân chư thiên cũng vào lúc này bạo phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Những cường giả chư thiên tham dự thạch long chi tranh đều kích động vui tới phát khóc. Dù sao trận chiến tranh này thực sự là quá mức trầm bổng, người bình thường đúng là có điểm không thể nào chịu được. Nhưng cũng may, bọn hắn trở thành bên thắng sau cùng. Từng ánh mắt mang theo nồng đậm kính ý nhìn về phía Chu Nguyên. Tất cả mọi người hiểu Chu Nguyên có công đầu trong cuộc chiến tranh này. Nếu không phải hắn cuối cùng ngăn được cơn sóng dữ đánh bại Thái Hiên, cơ hồ vô địch kia, lúc này chư thiên chớ nói muốn đạt được thạch long bí cảnh. Chỉ sợ ngay cả những người bọn hắn đều đã bị Thái Hiên đổ diệt, trở thành đá đặt chân nhập thánh. Tất cả mọi người cũng đều hiểu, trải qua trận này, về sau cái tên Chu Nguyên sẽ triệt để vang vọng chư thiên. Sợ rằng hắn sẽ trở thành đúng nghĩa đệ nhất nhân dưới thánh giả chư thiên. Bên ngoài thạch long bí cảnh, chư thánh đứng lơ lửng giữa không trung. Kim La Cổ Tôn cùng Thương Uyên đứng sóng vai, nhìn qua bàn long trận, càng ngày càng tiếp cận thạch long to lớn. Nội tình thánh tộc hoàn toàn chính xác, không phải chư thiên ta có thể so sánh. Nếu lần này không phải có đệ tam thần xuất thủ, chỉ sợ chư thiên ta lại rơi vào hạ phong. Kim La Cổ Tôn cảm thán một tiếng, trên khuôn mặt giả nua hiện ra một chút bất đắc dĩ. Lần này đại chiến diệt giới kia, chư thiên có đông đảo thánh giả vẫn lạc. Trong đó thậm chí không thiếu Tam Liên Cổ Tôn. Bây giờ tuy nói trải qua ngàn vạn năm tĩnh dưỡng, nhưng cùng thánh tộc kia so ra thì vẫn như cũ là chênh lệch cực lớn. Trong Quy Khư Thần Điện, chỉ có 3 vị cổ tôn mà trái lại thánh tộc lại trọn vẹn 7 vị. Nếu không phải vì Thánh Sơn thời khắc cần mấy vị cổ thánh trấn thủ, vì thánh thần ngủ say kia hấp thu lực lượng, thất thánh bọn hắn một khi xuất hiện, chỉ sợ chư thiên ngay cả trong hỗn độn hư không này cũng không dám đặt chân, chỉ có thể co đầu rút cổ trong hỗn nguyên chu thánh trận bảo hộ kéo dài hơi tàn. Thường Uyên nghe vậy, mắt cũng lộ ra chi ý nặng nề. Phía dưới thánh giả chư thiên, có lẽ chỉ biết là thánh tộc rất mạnh, nhưng cũng không biết bọn hắn mạnh tới mức nào, mà chỉ có những thánh giả bọn hắn này mới hiểu được chênh lệch trong lúc này. Đây là tại điều kiện tiên quyết vị thánh thần thánh tộc kia ngủ say. Ngàn vạn năm xuống, thánh tộc có lẽ có thể nói là đem những thánh giả chư thiên bọn hắn ép tới không thở nổi. Cũng không cần phải quá mức bi quan. Lần này chư thiên có đệ tam thần, mà theo thiên biến tiến triển, trong thiên địa này còn xuất lại ý chí tổ long cũng sẽ chuyển động theo. Dưới đại bực thế này, chư thiên ta chưa hẳn không có người đại vận. Đến lúc đó không thể nói trước, tam liên cảnh chư thiên ta cũng có thể đuổi kịp. Nhìn đến Thương Uyên trầm mặc, Kim La Cổ Tôn lại cười một tiếng an ủi. Thương Uyên gật đầu. Mỗi khi lúc thiên biến tiến đến, luôn có người có đại khí vận hoành không xuất thế. Nhưng trong chiến, như trong chi chiến diệt giới thời kỳ viễn cổ kia, chư thiên tạo ra số lượng thánh giả có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Nếu không phải cuối cùng thánh thần kia xuất thủ, chư thiên chư hẳn sẽ ở chính diện chiến trường bại bởi thánh tộc. Khi hai người đang nói chuyện, Thạch Long khổng lồ đã tiếp xúc đến bàn long trận. Chỉ thấy trên bàn long trận hào quang tỏa sáng, quang mang kia mãnh liệt, cơ hồ chiếu rọi mỗi một chỗ hẻo lánh cả tòa không gian. Những cường giả chư thiên dừng lại trên thạch long kia, bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên, cuối cùng ném ra ngoài bàn long trận, rơi vào hư không tứ phương. Ánh mắt bọn hắn nhìn xuống, có thể trông thấy thạch long diện tích tựa như một tòa đại lục đang nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ. Mười mấy vị thánh giả đồng thời xuất thủ, đem nó áp xúc. Ngắn ngủi nửa nén hương, thạch long chỉ còn nửa trượng, nhìn qua sinh động như thật, đẹp đẽ dị thường. Mọi ánh mắt nóng bỏng bắn tới. Trong nửa trượng thạch long này, ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc tàn long tổ long, tàn hồn tổ long. Nếu đem nó luyện chế tổ long đan, không biết có thể làm cho bao nhiêu cường giả chư thiên được lợi. Mà lần này cường giả chư thiên ở đây lấy mệnh tương bác, cách làm không phải liền là một ngụm cơ duyên này sao? Kim La Cổ Tôn vẫy tay một cái, nửa trượng thạch long đã lơ lửng trước mặt. Ánh mắt ông ta ôn hòa, nhìn qua đại quân chư thiên rồi nói. Thạch long sau khi rút ra tàn hồn tổ long, sẽ đem nó luyện chế thành tổ long đan. Sau đó dựa theo tất cả mọi người ở trong chiến trường, cống hiến tới phân phối. Nếu là người chết trận, thì do gia tộc tiếp thu, ban thưởng cho con cái, lấy làm trợ cấp. Đại quân chư thiên lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô trời long đất lở. Chu Nguyên ngược lại là thần sắc bình tĩnh, bởi vì hắn đã được thu hoạch lớn nhất. Hắn hôm nay tự thân mở pháp vực, thực lực hắn đã coi như là chi đỉnh pháp vực chư thiên. Hắn về sau truy cầu sẽ là chi lộ nhập thánh, mà điểm này e là cho dù tổ long hồn tùy đều không giúp được hắn. Về sau giúp Yêu Yêu đem những tàn hồn tổ long này luyện chế thành tổ long đan, ta cũng hẳn là khởi hành về Thương Huyền Thiên một lần. Ánh mắt Châu Nguyên thâm thúy, trong bất chi bất giác, hắn rời Thương Huyền Thiên đã nhiều năm như vậy. Năm đó mới là thần phủ cảnh, bây giờ cũng đã trở thành đại nhân vật trong mắt chư thiên. Trong Thương Huyền Thiên còn có một đoạn ân oán chờ hắn đi kết. Thánh Cung, Thánh Nguyên Cung Chủ, năm đó tồn tại trong mắt hắn, cơ hồ không thể chống lại kia, bây giờ cũng không còn cao như vậy. Nghĩ tới năm đó, Trung Nguyên có một sợi hàn quang hiển hiện. Đối với kẻ cầm đầu làm hại Yêu Yêu ngủ say mấy năm, Trung Nguyên vẫn luôn nhớ rõ. Thủ này nếu không báo, ý niệm này của hắn từ đầu đến cuối không cách nào thông thấu. Tại ý niệm trong lòng Châu Nguyên trong khi chuyển động, thân ảnh Thôn Thôn lóe ra hiện tại trên đỉnh đầu hắn, uể oải ngáp lấy. Châu Nguyên nhìn qua thạch long bí cảnh, bắt đầu kết thúc công việc cũng cười nói. Đi thôi, về nhà, Yêu Yêu đang chờ chúng ta. Hắn cùng bọn người ấu vi lên tiếng chào hỏi, đã trực tiếp lướt về phía không gian thông đạo, thông về hướng Chư Thiên Thành. Không có ai ngăn cản hắn, ánh mắt chư thánh cũng chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi lại. Bọn họ cũng biết Chu Nguyên muốn làm gì. Dù sao, đối với chư thiên bây giờ mà nói, trấn an vị đệ tam thần kia chỉ sợ coi là chuyện quan trọng nhất. Hết lần này tới lần khác, phóng nhãn chư thiên, đệ tam thần kia nếu nói có cảm thấy hứng thú gì mà nói thì chỉ sợ cũng chỉ có Chu Nguyên. Chu Nguyên từ không gian thông đạo trở về Chư Thiên Thành, hắn không dừng lại, thẳng đến trong tiểu viện u tĩnh kia. Hắn từ ngoài viện rơi xuống, sau đó thả chậm bước chân, đi vào trong tiểu viện. Trong viện vẫn như cũ là các loài hoa rực rỡ. Trong vườn hoa kiểu diễm, Yêu Yêu lúc này đang nhắm mắt, lặng lặng nằm trên ghế. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, dưới ánh nắng chiếu rọi, phản xạ ra quang trạch mê người, tựa như mỹ nhân trong cơn ngủ mê. Chu Nguyên thả nhẹ bước chân, đi tới bên cạnh Yêu Yêu. Hắn có thể cảm giác được lông mày của cô đang cau lại một tia mệt mỏi. Hiển nhiên trước đây vận dụng loại lực lượng kia, đối với cô bây giờ cũng không phải là không có chút gánh vác. Hắn xòe bàn tay ra, cầm tay nhỏ đang lạnh buốt như ngọc của Yêu Yêu, nói khẽ. Về sau loại lực lượng kia, tận lực đừng dùng tới. Yêu Yêu cộng ngược tay của Chu Nguyên, sau đó đặt ở chỗ gương mặt trắng của mình, nhắm đôi mắt đẹp có chút lười biếng, cùng quyến luyến khẽ ử nhẹ. Chu Nguyên lúc này khẽ cười hỏi, sao lại phải nhắm mắt? Yêu Yêu do dự rồi đáp, sợ là sẽ hù dọa huynh. Ánh mắt Chu Nguyên ngừng tụ, xảy ra chuyện gì? Nhanh mở mắt ra. Nghe được lo lắng trong lời nói của hắn, Yêu Yêu chỉ có thể chậm rãi mở ra hai mắt. Chỉ thấy đồng tử bên phải thì vẫn còn như thường, vẫn như cũ thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo. Thế nhưng con mắt trái lại biến thành một mảnh tinh không vô tận, trong đó phảng phất đang diễn biến lấy địa phong thủy hòa, thiên địa huyền hoàng. Một cỗ uy áp khiến lòng người rung động từ đó phát ra, vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, Chu Nguyên đã cảm thấy một cảm giác sợ hãi khó tả, phảng phất bị tồn tại kinh khủng, không cách nào hình dung khóa chặt. Đồng tử như tinh không thâm thúy, cổ xưa kia tựa như chi thần đồng. Chu Nguyên kinh ngạc, nhìn mắt trái Yêu Yêu phảng phất tràn ngập cổ xưa thần bí. Loại lạnh nhạt nhìn chăm chú đập vào mặt kia, phảng phất là thần trên 9 tầng trời, nhìn xuống chúng sinh. Loại uy áp chi thần trong lúc mơ hồ phát ra, làm cho Chu Nguyên lúc này đều cảm giác được khó chịu mãnh liệt. Thế nhưng cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, đem lại tâm tình này áp chế lại. Hắn nắm chặt lấy tay Yêu Yêu rồi trầm giọng hỏi. Đây là... có chuyện gì vậy? Yêu Yêu nói khẽ. Hẳn là trước đó sử dụng lực lượng quá độ, dẫn tới thần tính đang gia tốc khôi phục. Chu Nguyên khẽ trầm mặc. Thần tính khôi phục đối với Yêu Yêu có lẽ là đại biểu cho một loại lực lượng chí cao. Nhưng ai cũng không cách nào xác định thần tính sau khi khôi phục hoàn toàn đến tột cùng sẽ phát ra chuyện gì. Khi đó Yêu Yêu có thể có được ý thức hôm nay hay không? Thật xin lỗi, đều tại ta thực lực không đủ. Thần sắc Chu Nguyên có chút đắng chát. Nếu thực lực bản thân hắn đầy đủ, thì chỗ nào cần Yêu Yêu tới ra tay? Yêu Yêu đầu hơi nghiêng, một sợi tóc dài rủ xuống, vừa vặn đem mắt trái che lại. Cô duỗi ra tay nhỏ, sau đó đặt ở trên khuôn mặt Chu Nguyên. Ánh mắt chăm chú nhìn về hắn. Chu Nguyên, đừng nói lời này nữa. Ta biết huynh so với ai khác đều phải cố gắng để cho mình trở nên mạnh hơn. Ta biết huynh muốn mạnh hơn, muốn thay đổi gì, thành tựu của huynh cũng không kém bất cứ người nào. Mà ta cũng tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, huynh nhất định sẽ đạt tới một bước đó. Những năm gần đây, Yêu Yêu tận mắt chứng kiến, người thiếu niên đã từng bắt mạch chưa mở, vượt mọi chông gai ra sao. Ngoại nhân chỉ biết được, hắn mỗi lần sáng tạo ra kỳ tích kia, thế nhưng lại không biết, phải vì vậy mà Chu Nguyên đã phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Đó là lần lượt giữa sinh tử du tàu, mang tới bộc phát tiềm lực. Mặc dù Chu Nguyên luôn tự nhận là cơm chùa vương chư thiên, thế nhưng Yêu Yêu hiểu rõ, đó càng nhiều là một loại hắn đối với tự thân thúc giục. Cho dù cô cùng hắn ở giữa, bởi vì thân phận mang tới lực lượng chênh lệch tựa như hồng câu, thế nhưng hắn lại chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ. Hắn trên con đường che kín gai kia, không ngừng truy đuổi. Cho dù đầy mình thương tích, trùng điệp ngăn cản, hắn vẫn kiên định hướng về phía trước. Đây là một loại phẩm chất trên người hắn để cho Yêu Yêu thích nhất. Những năm qua, Yêu Yêu bởi vì nguyên nhân thần tính tồn tại ngày càng đạm mạc, nhưng bởi vì Chu Nguyên cảm nhiễm. Cô từ đầu tới cuối còn bảo lưu lấy nhân tính tồn tại. Có thể nói trong lòng Yêu Yêu, Chu Nguyên là ngọn đường, ngọn đèn chỉ dẫn để cô tiến lên, để cô có thể chống cự lại thần tính đang bị cô tịch ăn mòn. Chu Nguyên cảm thụ được tay nhỏ chuyển tới cảm xúc lạnh buốt, hướng về phía Yêu Yêu cười cười. Hắn cũng không phải là tâm tính không có đủ kiên định. Chỉ là lúc trước, nhìn thấy Yêu Yêu biến hóa, nội tâm có chút đau lòng mà thôi. hắn nhanh chóng bình phục lại tâm tình, rồi nghiêm túc nói. Về sau, loại lực lượng này có thể không cần thì đừng dùng tới. Yêu yêu, muội phải nhớ kỹ. Mặc dù Chư Thiên coi muội là hy vọng cuối cùng, nhưng không có bất cứ ai có thể ép buộc muội. Trong Chư Thiên, cuối cùng sẽ có người đứng ra, mà nếu quả thật Chư Thiên, ngay cả loại tiềm lực này cũng không có. Như vậy... Sắc mặt Chu Nguyên nặng nề, có chút quyết tiệt nói. Có lẽ hủy diệt so với kéo dài hơi tàn, ngược lại càng tốt hơn. Yêu yêu khẽ kinh ngạc nhìn Chu Nguyên. Sau một lúc, khóe môi có một vòng đường cong nhẹ nhấc lên. Trong đôi mắt có thủy quang nhu hòa đang lóe ra. Cô làm sao không biết được kỳ vọng Chư Thiên đối với cô, mà đối với loại kỳ vọng này, cô cũng không thích. Thế nhưng đó có lẽ thuộc về trách nhiệm của cô không cách nào trốn tránh được. Nhưng bây giờ Chu Nguyên lại nói, hắn duy trì cô, làm ra bất cứ lựa chọn nào, không cần phải bị cái gọi là trách nhiệm trói buộc áp đặt. Điều này nói rõ trong lòng hắn, vị trí của cô thậm chí còn cao hơn Chư Thiên. Mặc dù yêu yêu cũng hiểu, kẻ ngu này nói sẽ có người đứng ra, chỉ sợ chính là hắn. Cô giơ hai tay, đột nhiên vòng lấy cổ của Chu Nguyên, sau đó môi in lên, mang tới xúc cảm mềm mại lạnh buốt, để cho thần hồn của hắn phảng phất đều run rẩy. Chu Nguyên khẽ ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới, yêu yêu ngày bình thường giống như thần nữ, không dám để cho người mạo phạm, vậy mà lại có một lần chủ động khó được này. Nhưng nghĩ đến những thứ này quá mức ngu xuẩn, nên Chu Nguyên cũng không chút do dự, nắm lấy eo nhỏ, nhiệt tình đáp lại, tham lam thưởng thức một màn ngọt ngào kia. Thế nhưng phúc lợi như vậy không kéo dài bao lâu, yêu yêu đã ngửa đầu, sắc mặt mang theo một chút hồng ý mà tránh đi Chu Nguyên. Đã kết thúc rồi á? Chu Nguyên trợn mắt, vẫn chưa thỏa mãn nói. Trên gương mặt tuyệt mỹ của yêu yêu hiện ra hồng nhuận phơn phớt, giống như cười mà không cười nói. Không nỡ sao? Chu Nguyên dùng sức gật đầu, ánh mắt sáng rực, nhìn qua miệng nhỏ. Vậy thánh long chi khí của huynh cùng võ giao kia tương hợp, cảm giác càng không nỡ có đúng không? Yêu yêu mặt mỉm cười, trực tiếp ném ra vấn đề mất mạng. Chu Nguyên nghe tới đây thì lập tức như bị một chậu nước đá từ đỉnh đầu đổ xuống, làm cho hắn toàn thân khẽ rùng mình một cái. Hắn nhìn đến thần sắc yêu yêu, giống như cười mà không cười, đầu cứng ngắc. Trong chớp mắt, sau đó lắc đầu mạnh. Không biết muội đang nói gì? Chu Nguyên nghiêm túc. Trước đó trọng thương, ta hoàn toàn bị rơi vào trạng thái hôn mê, làm sao biết được cô ta đối với ta làm gì chứ? Chợt hắn khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ cô ta đối với ta làm chuyện gì không an phận sao? Đúng là đáng giận, uổng công ta đối với cô ta còn tính là tín nhiệm. Xem ra sau này không có khả năng cùng cô ta có bất cứ vãng lai. Yêu yêu nhìn đến một trận bão tố của Chu Nguyên thì không khỏi có chút hào khí vừa buồn cười, liền lắc đầu nói. Người ta tốt xấu, xem như cũng đã cứu huynh một trận. Chu Nguyên nghe trong giọng của cô, tựa hồ không có ý gì khác, lúc này mới trầm ngâm nói. Vậy tạm thời bỏ qua, hy vọng cô ta có thể có chi tâm ăn năn. Yêu yêu nghe thế vậy thì khẽ lườm hắn một cái, cũng không cùng hắn tại đề tài này dây dưa nữa. Bàn thưởng cho huynh đều đã bị Kim La lão đầu kia chiếm hết rồi hả? Chu Nguyên nghe vậy, cho là cô còn muốn đi gây sự với Kim La cổ tôn, liền vội vàng nói. Lần này có thể đột phá tới pháp vực cảnh đã là thu hoạch lớn nhất, mặt khác ban thưởng đã không có ý nghĩa. Cũng không phải nói là hoàn toàn không có ý nghĩa. Tổ long hồn tủy đối với hắn như cũ vẫn là tài nguyên tu luyện cực kỳ khó được. Dù sao hắn bây giờ chỉ mới bước vào pháp vực, chứ không phải chân chính nhập thánh, cho nên cần có tích lũy này. Nhưng hắn biết Kim La cổ tôn khó xử. Dù sao hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy chém giết Từ Bắc Diễn, mà thân là đứng đầu chư thánh, một trong tam đại cự đầu Quy Khư Thần Điện, Kim La cổ tôn trung quy muốn đem chẳng diện xử lý sạch sẽ. Yên tâm đi, ta cũng không có hứng thú làm khó ông ta đâu. Yêu yêu vươn người đứng dậy, đem tóc rủ xuống kéo lên, tùy ý buộc thành đuôi ngựa, đồng thời một sợi tóc cắt ngang trán, đem mắt trái che lại. Dưới trang phục màu đỏ tía kia, làm cho cô lúc này đơn giản cảm giác ngự tỷ bạo giảm. Nhưng hắn nên biết, thành thành thật thật mà đem đồ vật trả lại. Yêu yêu đối với Chu Nguyên nhìn mỉm cười. Thạch Long bí cảnh chi tranh, chỗ tốt chúng ta có thể không cần. Nhưng bọn hắn chiếm nhiều tàn hồn tổ long như vậy, tiếp xuống cũng phải mời chúng ta luyện chế tổ long đan. Đó là đại công trình, mà khoản phí tổn này, Quy Khư Thần Điện dù sao cũng phải ra chứ. Ta cũng không có hứng thú giúp người làm không công. Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt vì Kim La Cổ Tôn mặc niệm một tiếng. Hiển nhiên Yêu Yêu mặc dù ngoài miệng nói là không thèm để ý, thế nhưng cô đã ghi tạc trong lòng. Xem ra một đao này, Kim La Cổ Tôn tránh không khỏi. Thạch Long Bí Cảnh chi tranh sau khi kết thúc, kết quả cũng lập tức truyền khắp chư thiên. Cái này ở trong chư thiên đưa tới oanh động không nhỏ. Tuy nói bàn về nhân số, loại chiến tranh cấp bậc này có lẽ không tính là quá mức tráng quan, nhưng bàn về chất lượng thì cũng tuyệt đối được coi là đỉnh tiết đương thời. Dù sao song phương tham chiến, tối thiểu nhất đều là thực lực nguyên anh cảnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này đã coi như là một lần lực lượng đỉnh tiêm song phương chính diện va chạm. Đối với thánh tộc, chư thiên cơ bản đều mang theo cảm xúc kiêng kỵ nồng đậm. Từ viễn cổ chuyển xuống, rất nhiều sự tích đến xem. Thánh tộc kia lộ ra cường đại không gì sánh được, mà chư thiên ở tại áp chế cũng lộ ra có một chút chật vật. Bây giờ thắng lợi chi tranh Thạch Long Bí Cảnh không thể nghi ngờ làm cho sĩ khí chư thiên đại chấn, tối thiểu nhất làm cho bọn hắn biết được thánh tộc kia tuy nói cường đại, thế nhưng chư thiên cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Cho nên trong khoảng thời gian này, tin tức có quan hệ tranh đấu Thạch Long Bí Cảnh cơ hồ lưu truyền trong mỗi một nơi lẻo lánh chư thiên. Thế lực khắp nơi chư thiên cũng biết trận chiến đấu giữa Chu Nguyên cùng Thái Hiên. Lần này tên Chu Nguyên triệt để vang vọng chư thiên. Dĩ vãng, hắn ở trong chư thiên cũng coi như có chút danh khí, thế nhưng chung quy chỉ dừng tại cấp độ nguyên anh cảnh. Một chút pháp vực cường giả, đối với cái này vẫn tương đối cầm thái độ coi nhẹ. Thế nhưng lần này trôi qua, pháp vực cường giả chư thiên cũng không dám có cảm xúc như vậy nữa. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ, Chu Nguyên đánh bại Thái Hiên đại biểu cho điều gì. Đại biểu Chu Nguyên sẽ trở thành đệ nhất nhân phía dưới thánh giả chư thiên. Mặc dù rất nhiều pháp vực cường giả chưa từng tham dự Thạch Long Bí Cảnh chi tranh, đối với điều này cảm thấy khó có thể tin nổi. Dù sao trước khi tham chiến, Chu Nguyên tựa hồ vẻn vẹn chỉ là thực lực nguyên anh cảnh. Thế nhưng bọn hắn không thể tin được, một người mới đột phá tới pháp vực cảnh lại có thể mạnh tới mức siêu việt hơn đông đảo đỉnh tiêm pháp vực đệ tam cảnh. Nhưng bất luận bọn hắn có tin hay không, sự thiệt hiển hiện. Cái này khiến những pháp vực cường giả tâm cao khí ngạo chỉ có thể thu liễm rất nhiều hoài nghi, chân chính công nhận vị đệ nhất nhân tân tấn pháp vực. Danh vọng Chu Nguyên tại chư thiên cũng qua chiến dịch này triệt để đạt tới đỉnh phong. Thần nữ các hạ, chuyện luyện chế tổ long đan liền phải nhờ ngài. Không ngoài dự liệu, khi Thạch Long chi tranh sau khi kết thúc, Kim La Cổ Tôn đã mang theo Thạch Long đi tìm Yêu Yêu. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao trong chư thiên có thể luyện chế được tổ long đan cũng chỉ có mình Yêu Yêu. Trong Thạch Đình tiểu viện, ánh mắt Yêu Yêu lãnh đạm nhìn chăm chú lên Kim La Cổ Tôn, lúc này mặt mũi hiền lành. Dưới cái nhìn soi mói của cô, vị một trong tam đại cự đầu Quy Khu Thần Điện cũng là mặt mo ngượng ngùng. Chuyện Chu Nguyên, ta không tính toán với ông. Yêu Yêu mồi hé mở nói. Kim La Cổ Tôn lập tức khẽ thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó cô ta nói tiếp, liền để cho khuôn mặt ông ta khổ lên. Thế nhưng các người thực sự coi ta làm lao động đến dùng chùa hay sao? Dĩ vãng chỉ là quy mô nhỏ luyện chế tổ long đan thì cũng thôi đi. Dưới mắt trong Thạch Long này, tàn hồn tổ long muốn điều luyện chế, liền xem như ta, toàn lực phía dưới cũng cần thời gian nửa năm. Kim La Cổ Tôn là nhân vật bậc nào, trải qua vô số, làm sao mà không biết được thâm ý trong lời nói của Yêu Yêu. Cho nên ông ta cũng chỉ có thể cười khổ mà nói. Thần nữ các hạ, có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra. Yêu Yêu vầng trán khẽ điểm. 20 giọt tổ long hồn tùy. Mặt khác, phiền phức Kim La Cổ Tôn đem vật này mang về Quy Khư Thần Điện, mời các vị thánh giả đồng loạt ra tay luyện chế, đem nó để thăng làm thánh vật chân chính. Tay cô vừa nhấc, trong lòng bàn tay có ngân quang phun trào, biến thành một viên cầu màu bạc hiện đầy đường văn cổ xưa. Đây chính là ngân ảnh của Chu Nguyên. Vật này nương theo Chu Nguyên đã nhiều năm, không ngừng tiến hóa. Bây giờ đã có tiềm lực tiến vào thánh vật. Thế nhưng loại tiến hóa này cũng không dễ dàng. trong đó cần thôn vệ rộng lớn, thiên tài địa bảo, đồng thời còn cần thánh giả lấy vĩ lực rèn luyện. Loại chuyện như vậy giao cho Quy Khư Thần Điện không thể tốt hơn. Kim La Cổ Tôn nghe được điều kiện của Yêu Yêu thì lông mày cũng không nhịn được mà nhảy lên. Tổ Long Hồn Tủy cực kỳ chân quý. Lần này rất nhiều pháp vực cường giả tham chiến, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay người có thể thu hoạch được. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là 1-2 giọt, mà Yêu Yêu nơi này mở miệng đòi chính là 20 giọt. Ông ta biết, Chu Nguyên tại lòng đất kia, thời điểm đột phá cũng đã nuốt mấy chục giọt. Có thể nói toàn bộ tổ long hồn tủy trong thạch long bí cảnh, chỉ sợ 1/10 đã bị Chu Nguyên thu về. Về phần ngoài định mức, thêm luyện chế thánh vật, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Xem như Quy Khư Thần Điện nội tình hùng hậu, thế nhưng loại chuyện này còn cần một số thánh giả khác phải hỗ trợ xuất thủ. Mà phóng mắt chư thiên, chuyện có thể tùy ý mời được thánh giả xuất thủ, nào có đơn giản như vậy chứ? Cũng chỉ có Quy Khư Thần Điện mới có thể điều động được. Kim La Cổ Tôn nhìn thoáng qua Chu Nguyên một bên. Lúc này, nhìn hắn mắt mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định, một bộ dáng vẻ không dính vào. Cuối cùng Kim La Cổ Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Ông ta cũng không có kẻ mặc cả, mà chỉ cười khổ nói. Thần nữ các hạ, khẩu khí này thật đúng là không tốt. Thôi được rồi, điều kiện này ta thay mặt Quy Khư Thần Điện nhận. Một bên lúc này Chu Nguyên cảm thán. Khổng Hổ là một trong tam cự đầu Quy Khư Thần Điện, quả nhiên là đại tài khí thô. Điều kiện này, toàn bộ chư thiên, trừ Quy Khư Thần Điện thì chỉ sợ không có bất cứ thế lực nào có thể cầm ra được. Kim La Cổ Tôn tức giận, nhìn tên được tiện nghi còn khoe mẽ này một chút. Lấy thân phận thần nữ thì hiển nhiên cũng không cần những tổ long hồn tủy này. Cho nên những vật này cuối cùng đều sẽ rơi xuống trong tay Chu Nguyên. Nhưng Kim La Cổ Tôn đối với điều này ngược lại cũng không có dị nghị. Chu Nguyên ở trong thạch long bí cảnh cống hiến rõ như ban ngày. Trước đây chiếm ban thưởng của hắn chỉ là vì ngăn chặn miệng người, mà dưới mắt có lý do tốt hơn, Kim La Cổ Tôn cũng không để ý đem nó trả lại. Dù sao, đối với tiềm lực Chu Nguyên, Kim La Cổ Tôn rất xem trọng. Có lẽ đợi thêm một thời gian, tên này cũng có thể bước vào tam liên cảnh, trở thành một trong cự đầu Quy Khư Thần Điện. Nhìn thấy Kim La Cổ Tôn dứt khoát như vậy, thần sắc thanh lãnh kia của Yêu Yêu tựa hồ cũng trở nên dịu đi một chút, vầng trán khẽ điểm. Đã như vậy, chuyện luyện chế tổ long đan liền giao cho ta. Nhìn thấy Yêu Yêu rốt cuộc gật đầu, xem như Kim La Cổ Tôn, vị lão cổ tôn kiến thức rộng rãi này đều âm thầm thở dài một hơi. Vị thần nữ các hạ này thật đúng là không dễ hầu hạ. Thế nhưng cũng may, cô ta rốt cuộc đã tiếp nhận luyện chế tổ long đan. Nếu không Quy Khư Thần Điện bọn họ cầm được thạch long gian khổ vạn phần tranh đoạt được này, chỉ sợ cũng chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ, không có chỗ mà xuống tay. Vậy thì làm phiền thần nữ các hạ. Kim La Cổ Tôn gật đầu, mà ông ta thấy chuyện luyện chế tổ long đan làm xong cũng không nhiều hàn huyên, trực tiếp cáo từ. Chỉ là thân ảnh của ông ta thấy thế nào đều có chút gấp rút giống như đảo mệnh. Bộ dáng như vậy hiển nhiên là lo sợ Yêu Yêu vạn nhất tâm tư có biến hóa lại một đao làm thịt ông ta. Nói như vậy, ông ta chỉ sợ thật sự là không tốt cùng chúng thánh Quy Khư Thần Điện bàn giao. Chu Nguyên nhìn tới bộ dáng có vẻ chật vật này của ông ta cũng không nhịn được mà cười một tiếng, sau đó đối với Yêu Yêu giơ ngón tay cái lên. Phóng nhãn chư thiên, có thể đem vị này khiến cho không thể làm gì như vậy, chỉ sợ thật sự cũng chỉ có mình Yêu Yêu. Sau khi Thạch Long chi tranh kết thúc, vì phòng ngừa thánh tộc điên cuồng phản công, cũng có thể cung cấp cho Yêu Yêu một hoàn cảnh ổn định, an toàn luyện đan. Chư thiên thành cũng không dừng lại trong hỗn độn hư không, mà dưới chư thánh di chuyển, tiến vào trong thiên vực chư thiên, ở vào phía dưới hỗn nguyên chu thánh trận bảo hộ. Tạm thời dưới yên ổn, chư thiên thành trở nên vắng lạnh rất nhiều. Chỉ có chỗ đại điện luyện đan giữa thành kia, cả ngày đều đang cuộn trào mênh mông bàng bạc nguyên khí ba động. Đàn lô to lớn kia, mỗi ngày mỗi đêm đều đang vận chuyển. Dù sao số lượng tàn hồn tổ long lớn như vậy, nếu muốn luyện chế thành tổ long đan, đích thực có thể xưng công trình vĩ đại. Mà loại công trình này cũng chỉ có Yêu Yêu khống chế mới có thể tiến lên, bằng không đổi lại là một thánh giả nào đến, chỉ sợ đều khó mà làm được. tại đại điện luyện đan. Trong đan lô có đạn, có đại hỏa hừng hực bốc lên. Tại chủ vị luyện đan, Yêu Yêu lẳng lặng ngồi xếp bằng. Ở bên tay trái chính là Chu Nguyên. Nhưng trước đó, những pháp vực cường giả hiệp trợ luyện đan đã không thấy, thay vào đó là ba vị thánh giả quy khư thần điện. Ba vị thánh giả đều là thực lực nhất liên cảnh, nhưng lúc này những thánh giả có địa vị tôn sùng kia trong luyện đan ở vào trong tình cảnh xấu hổ, đó là trợ thủ cùng cung cấp nguyên khí là nhiên liệu. Nhưng bọn hắn đối với cái này ngược lại cũng không có dị nghị. Dù sao trước đây biết được một tiễn của Yêu Yêu bán bị thương vị thiên trảm cổ thánh thánh tộc. Bây giờ thánh giả chư thiên lúc đối mặt với Yêu Yêu đều lộ ra đặc biệt tôn trọng cùng khách khí. Có ba vị thánh giả trợ thủ hiệp trợ, lần này hiệu suất luyện chế tổ long đan tự nhiên xa không phải trước đây có thể so sánh. Nhưng dù vậy, luyện đan này trọn vẹn thời gian một tháng. Trong thạch long ẩn chứa tàn hồn tổ long cũng vẻn vẹn tiêu hao 1/5. Hiển nhiên, nếu muốn triệt để tiêu hao, chỉ sợ thật sự là cần thời gian nửa năm nữa. Ông! Đan lô to lớn đột nhiên vào lúc này phát ra âm thanh vù vù. Sau một khắc, đan hương sương mù giống như thủy triều quét sạch, tràn ngập cả tòa đại điện. Trong đan vụ, đột nhiên có gần trăm đạo lưu quang mãnh liệt bắn ra, tựa như một trận mưa sao băng chạy tứ tán. Nhưng còn không đợi nó rời đi phạm vi đan lô, trong hư không đã có lực lượng cường đại giáng lâm. Chỉ là nhẹ nhàng một nắm, những lưu quang kia khi xuất hiện lại đã rơi vào trong lòng bàn tay Yêu Yêu. Chỉ thấy từng khỏa đan dược tròn trịa tản ra linh quang xoay tròn, tràn ngập cổ xưa cùng linh tính. Dưới Yêu Yêu bây giờ toàn lực, lại thêm ba vị thánh giả hiệp trợ, hiệu suất luyện chế tổ long đan cùng thành đan đều xa so với dĩ vãng càng mạnh. Yêu Yêu cong ngón búng ra, những tổ long đan kia đã bay về phía ba vị thánh giả do bọn hắn đảm bảo. Ném ra ngoài tổ long đan, Yêu Yêu đã không tiếp tục để ý. Một đôi mắt đẹp thanh tịnh không linh nhìn về phía Chu Nguyên ngồi xếp bằng nhắm mắt cạnh đan lô. Lúc này Chu Nguyên toàn thân nguyên khí nội liễm, không hiện ra mảy may ba động, tựa như một tòa vực sâu nhìn không thấy cuối, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong khoảng thời gian này, luyện chế tổ long đan đối với Chu Nguyên đồng dạng mang đến chỗ tốt không nhỏ. Đầu tiên trong đan lô kia tràn ngập đan hỏa, chính là chi lực ba vị thánh giả biến thành. Chu Nguyên tại thời điểm dẫn đại đạo lực lượng này, tự thân nguyên khí cũng sẽ nhận một loại rèn luyện nào đó, từ đó trở nên càng thêm bền bỉ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một cơ hội cực kỳ khó được. Dù sao ngày bình thường cũng sẽ không có thánh giả có thể đem vĩ lực tự thân hóa thành đan hỏa, sau đó để một pháp vực cảnh rèn luyện nguyên khí, cũng không phải pháp vực cảnh đều chịu đựng nổi loại rèn luyện này. Liền xem như Chu Nguyên tại thời gian sơ kỳ kia cũng bị ba đạo vĩ lực thánh giả biến thành đan hỏa khiến cho dục tiên dục tử. Nếu hắn không có nội tình tự thân hùng hậu, lại thêm phẩm chất cửu phẩm thánh long khí, chỉ sợ sớm đã tại thời điểm lần đầu tiếp xúc. Tự thân nội tình nguyên khí hắn đã bị cháy hết sạch. Nhưng tại giai đoạn gian nan nhất kia về sau, Chu Nguyên cũng đã nếm được ngon ngọt. Hắn lần này từ nguyên anh cảnh đột phá, thực lực có thể nói là trước nay chưa có. Pháp vực tam cảnh, hắn cơ hồ không ở đây dừng lại, mà chính là bước vào pháp vực đỉnh phong. Loại thực lực đại đề thăng này tự nhiên cũng mang đến một chút di chứng. Đó chính là nhục thân, đối với cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, tính thích ứng sẽ có một chút vẻ tối nghĩa. Mà lần này vĩ lực thánh giả luyện đan, vừa lúc như tôi vào nước lạnh, trợ giúp Chu Nguyên đem nguyên khí tự thân cắt tỉa một lần. Cái này làm cho hắn cũng đang dần dần đem lực lượng tự thân lại lần nữa đạt đến khống chế nhập vi. Cho nên một tháng này luyện đan, đối với Chu Nguyên mà nói, ngược lại là một trận cơ hội khó được. Ba vị thánh giả thu hồi tổ long đan, ánh mắt cũng nhìn Chu Nguyên nhắm mắt trong tu luyện một chút. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn làm sao không biết tự thân lực lượng trong một tháng này bị Chu Nguyên không ngừng lợi dụng. Nhưng cung cấp lực lượng cho luyện đan vốn là nhiệm vụ lần này của bọn hắn. Mà Chu Nguyên cũng không có yêu cầu quá phận khác. Hắn tu luyện vốn là sau khi luyện đan theo đạo mà làm. Nhưng có thể nhìn ra được, ba vị thánh giả đối với Chu Nguyên có thể bên dưới vĩ lực của bọn hắn biến thành đan hỏa tiếp tục chống đỡ, vẫn còn có chút kinh ngạc. Khó trách, ngay cả Thái Hiên đều thua trong tay của Chu Nguyên. tên tuổi đệ nhất nhân pháp vực chư thiên cũng xem như danh xứng với thực. Mà Chu Nguyên tu luyện cũng chưa tiếp tục quá lâu, sau đó đã mở ra hai mắt. Đôi đồng tử kia thâm thúy như tinh không, hắn lúc này cùng với Thái Hiên giao thủ, tựa hồ loại thông thiên nhuệ khí kia giảm bớt rất nhiều. Nhưng điều này cũng không phải trở nên yếu đi, mà bởi vì hắn đã bắt đầu đem lực lượng toàn thân hoàn toàn tu liễm. Loại lực lượng này, một khi lại lần nữa bộc phát, sẽ lập lòe chư thiên như đại nhật hoành không. Chỗ mi tâm Chu Nguyên, thần hồn chi quang như ẩn như hiện, có thể thấy được một đạo thần hồn thản nhiên ngã ngồi. Đạo thần hồn kia ôn nhuận như ngọc, tựa như ngọc thạch tạo thành. Trong khoảng thời gian này luyện đan, Chu Nguyên được lợi không chỉ có tự thân nguyên khí mà còn có thần hồn. Đương nhiên thần hồn tinh tiến, ngược lại cùng ba vị thánh giả quan hệ không lớn. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Yêu Yêu tại lúc luyện chế tổ long đan, cố ý đem một chút tàn hồn tổ long luyện hóa dư thừa tới sau đầu. Tuy nói mỗi lần số lượng không nhiều, nhưng số lần nhiều không chịu nổi, cho nên một tháng này xuống, thần hồn Chu Nguyên đồng dạng lấy một loại tốc độ chậm chạp mà ổn định không ngừng tinh tiến. Mà Ngọc Hồn là một loại thể hiện thần hồn muốn đạt tới du thần trung kỳ. Giữa mi tâm Chu Nguyên, thần quang dần dần tán đi. Hắn dương mắt, nhìn về phía ba vị thánh giả ôm quyền nói. Ba vị đại tôn vất vả. Ba vị thánh giả tuy nói bị động, đang trợ hắn tu luyện. Thế nhưng Chu Nguyên cũng nhận phần ân tình này. Đối với ba vị thánh giả, từ đầu tới cuối duy trì lấy tôn trọng. Ba vị thánh giả thận trọng cười đáp lại một câu. Sau đó đối với Yêu Yêu phía trên nhẹ gật đầu, thân ảnh đã hư không tiêu thất. Yêu Yêu nhẹ nhàng duỗi lưng mệt mỏi, sau đó từ một bên ôm lấy Thôn Thôn ngủ gật, cất bước đi xuống đài cao, tới bên cạnh Chu Nguyên. Chu Nguyên hướng về phía cô cười cười, sau đó cùng cô đi ra đại điện luyện đan, dạo bước trên đường nhỏ có bóng cây xanh râm mát. Gió nhẹ quét thổi đến, lá cây đong đưa, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây, rơi vào trên thân hai người. Giờ khắc này bầu không khí yên tĩnh cùng ấm áp. Hai người đều không nói chuyện, nhưng hiển nhiên bọn họ đều cực kỳ hưởng thụ bầu không khí tĩnh lặng. Thẳng đến sau một hồi khá lâu, Chu Nguyên đem tâm thần từ trong uể oải thu hồi lại, rồi cảm thán nói. Chỉ lộ nhập thánh này, quả thật là khó như lên trời. Hắn hôm nay đã xem như là pháp vực đỉnh phong, cho nên hắn cũng tại thử nghiệm cái gọi là chi lộ nhập thánh kia. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, dù thực lực của hắn đã có chỗ tinh tiến, nhưng hắn lại cảm giác cùng cấp bậc kia vẫn như cũ khó mà chạm tới được. Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu thiên kiêu thiên phú kinh người dừng bước nơi đây, thương tiếc cả đời. Nếu là người bên ngoài nghe thấy, huynh bước vào pháp vực mới chỉ có mấy tháng thời gian mà đã có ý đồ ngấp nghé chi lộ thánh giả, sợ rằng sẽ không nhịn được mà đánh huynh một trận đấy. Yêu Yêu môi khẽ mím, khóe môi nhấc lên một đường cong. Chu Nguyên cười nói. Ta nghe sư tôn gần đây chuyển đến tin tức. Thánh tộc cũng không cử động trả thù, ngược lại đã trở nên cực kỳ an tĩnh. Thậm chí ngay cả rất nhiều thành tích đều thu về. Rất nhiều người nói có thể là bị mũi tên kia của muội đã hủ ngã. Nhưng mặc dù cười, ánh mắt Chu Nguyên lại vào lúc này trở nên đặc biệt ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể cũng không cảm thấy như vậy. Nội tình thánh tộc viễn siêu hơn chư thiên, cho dù mỗi tên kia của Yêu Yêu cực kỳ khủng bố, nhưng muốn thánh tộc sợ thì vẫn không có khả năng. Cho nên Chu Nguyên cảm giác loại an tĩnh quỷ dị này của thánh tộc ngược lại để cho người ta cảm thấy bất an. Hắn lo lắng thánh tộc kia lần này biết được lực lượng của Yêu Yêu, không chừng sẽ đem mục tiêu chuyển hướng về cô. Những ý nghĩ này Chu Nguyên cũng không nói ra, một là không xác định rõ, hay là cũng không muốn ảnh hưởng tới tâm tình Yêu Yêu. Mà cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu để hắn bắt đầu thử tìm chi lộ nhập thánh. Bởi vì hắn hiểu, chỉ có chân chính bước vào thánh giả cảnh mới có tư cách trở thành kỳ thủ trong bàn cờ chiến tranh giữa chư thiên cùng thánh tộc. Như vậy, hắn có thể có đủ tư cách đi cải biến một ít gì đó. Thế nhưng đáng tiếc, chi lộ nhập thánh này quá khó khăn. Ý niệm trong lòng chuyển động, trong lúc bất chợt, bộ pháp Chu Nguyên dừng lại. Ánh mắt hắn có chút kỳ lạ nhìn về phía Yêu Yêu rồi mở miệng hỏi. Ta nhớ, hình như năm đó, muội cho ta tổ long kinh, tựa hồ nói qua, phía trên cửu phẩm nguyên khí kia còn có nguyên khí cao hơn. Siêu việt cửu phẩm. Yêu Yêu ôm lấy Thôn Thôn dạo bước trên đường nhỏ đá vụn, bộ pháp cũng vào lúc này hơi dừng lại. Ánh mắt cô có chút hoảng hốt, sau đó cười nhẹ. Thật khó được, huynh vẫn còn nhớ rõ điểm ấy. Trong thiên địa này, nguyên khí phân ra cửu phẩm, lấy cửu phẩm là nhất. Bây giờ nguyên khí Chu Nguyên đã đạt tới cửu phẩm nguyên khí tuyệt đỉnh thế gian. Bàn về phẩm chất mà nói, phóng mắt trong toàn bộ thiên nguyên giới đều tuyệt đối coi là đứng hàng đầu. Năm đó lúc tại thành Đại Chu, Yêu Yêu lần đầu đem Tổ Long Kinh cho Chu Nguyên. Lúc ấy đã đề cập qua một câu quyển công pháp này có khả năng tu luyện ra siêu việt hơn cửu phẩm nguyên khí. Chỉ là khi đó, cái gọi là siêu việt cửu phẩm đối với Chu Nguyên thật sự quá mức xa xôi. Ai mà ngờ tới, nhoáng một cái nhiều năm sau, người thiếu niên năm đó lần đầu tiếp xúc Tổ Long Kinh đã đạt tới một bước như vậy. Lúc ấy, muội không lừa ta đấy chứ? Nhìn đến Yêu Yêu thần sắc kỳ lạ, Chu Nguyên cười khổ hỏi. Kỳ thực, từ khi hắn bước vào pháp vực cảnh, trong khoảng thời gian này cũng đã lật xem rất nhiều cổ tịch. Làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là cửu phẩm nguyên khí đứng hàng tuyệt đỉnh. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua cái gọi là siêu việt hơn cửu phẩm nguyên khí. Cho dù rất nhiều thánh giả, kể cả ba vị cổ tôn, nguyên khí bọn họ ngưng luyện là vĩ lực thế giới. Loại lực lượng chí cường này, bản chất của nó vẫn như cũ, chỉ là cửu phẩm nguyên khí, trong đó dung hợp ý chí cùng quy tắc chi lực thế giới. Siêu việt hơn cửu phẩm, chưa từng nghe thấy. Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt lông tóc mềm mại của Thôn Thôn nói khẽ. Siêu việt hơn cửu phẩm nguyên khí, từ xưa đến nay, hoàn toàn chính xác là chưa từng xuất hiện qua. Chu Nguyên bĩu môi, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm lấy Yêu Yêu. Quả nhiên là vậy. Thế nhưng chưa từng xuất hiện qua cũng không đại biểu cho không tồn tại. Đôi mắt sáng của Yêu Yêu nhìn chăm chú lấy Chu Nguyên, trong đôi mắt cắt nước thanh tịnh phản chiếu lấy dáng người thanh niên nói. Nhưng một bước kia cũng không phải là huynh bây giờ có thể chạm tới. Huynh muốn nhờ vào đó mà nhập thánh. Nói như thế nào đây? Có chút đại tài tiểu dụng. Khóe miệng Chu Nguyên không nhịn được có chút run rẩy. Bao nhiêu thiên kiêu pháp vực suốt đời khổ tu đều đang theo đuổi đầu chi lộ nhập thánh này. Thế nhưng trước mắt, Yêu Yêu lại nói cho hắn biết hắn muốn đi con đường này dùng để nhập thánh thì quá khuất tài. Nếu không phải người trước mặt là Yêu Yêu mà đổi lấy là một người thân phận tôi quý nhất trong thiên địa, chỉ sợ Chu Nguyên cũng sẽ không nhịn được mà cho một cái bạt tai. Sắc mặt Yêu Yêu vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng chăm chú. Chu Nguyên, đừng có đánh giá thấp Tổ Long Kinh, đó là đệ nhất pháp chân chính trong thiên địa. Cho dù là thánh thần kia cũng đối với thứ này từng có nhìn trộm. Huynh tiếp xúc qua những thánh tộc thiên kiêu kia, bọn hắn tu luyện cổ thần kinh, kỳ thực chính là thánh thần kia đã bằng vào nhìn trộm mà thôi diễn ra. Tổ Long Kinh là Tổ Long lưu lại, có lẽ trong đó có đại huyền diệu. Chu Nguyên chấn động trong lòng, Yêu Yêu nói không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm ẩn mật trong thiên địa này. Điểm này có lẽ ngay cả Quy Khư Thần Điện đều chưa từng biết được. Hắn có dự cảm, tương lai nếu thực sự muốn thay đổi chi cục thiên biến này, chỉ sợ Tổ Long Kinh sẽ cực kỳ trọng yếu. Huỳnh lần này từ Nguyên Anh tiến vào pháp vực, xem như trước nay chưa từng qua vượt qua lớn. Tuy nói nội tình huynh những năm này cực kỳ kiên cố, nhưng cũng không thể thư giãn. Nửa năm này, luyện đan đối với huynh sẽ là một lần rèn luyện cực tốt. Ba vị kia miễn phí lao lực, không dùng thỉ phí, mượn nhờ vĩ lực của bọn họ, huynh chỉ có thể làm cho nội tình tự thân không thể phá vỡ. Trước đó chưa từng có chi đỉnh, cần có chi cơ trước đó chưa từng có. Gió nhẹ, lay quét mà đến, lay động lấy mép váy của Yêu Yêu, tóc đen tung bay ở giữa, dung nhan tuyệt mỹ như nguyệt cung thần nữ, thanh lãnh tôn quý, để cho người ta khó mà đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, Yêu Yêu lần này nói hơi có vẻ tối nghĩa, trong đó hiển nhiên có rất nhiều điều chưa từng nói hết. Thế nhưng hắn cũng không có nhiều truy vấn. Lấy tình cảm giữa hai người, Yêu Yêu nếu không có ý định nói rõ ràng thì dĩ nhiên là có lo nghĩ của mình. Nhưng có một chút có thể xác định, pháp Tổ Long Kinh phi phàm, không thể thư giãn. Ta biết rồi. Hắn yên lặng gật đầu, nguyên khí hắn tiến hóa làm thánh long khí cũng chưa từng cảm ngộ xâm nhập thôi diễn. Có lẽ hắn cũng đúng lúc thừa dịp nửa năm thời gian luyện đan này, đem tất cả mọi thứ tự thân đều triệt để khơi thông,